Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73. Chương 71. Đại Minh ven hồ Hắc Sát. Họ Hạ, làm gì? Con đường này chúng ta vừa mới có phải hay không đi qua một lần? Không phải một lần, là 3 lần. Ngươi làm sao mà biết được? Vô nghĩa, lão tử đã là lần thứ 3 bị này tảng đá sẫy hảo sao? Thời Hạ đỡ tường bò lên, một chân đá văng trên mặt đất kia khối hố nàng 3 lần cục đá. Ngữ Lạc, đang ở ngã rẽ khẩu S dẫn đường đèn sáng kia đoàn ngọn lửa run rẩy một chút. Nguyên bản nổi tại trung gian cái kia lối rẽ, hiện tại lại mang chút do dự chuyển qua bên trái. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo, con đường kia ngăn chặn, là tử lộ, ngọn lửa run lên một chút, tạch một chút bay tới bên phải thông đạo. Bên phải là cái dung nham hố, ngọn lửa lại quơ quơ. Kiên định về tới trung gian. Trung gian cái kia, chúng ta tê mới đi qua hảo sao? Vòng nửa ngày mới vòng trở về. Ngươi nhà đây là lạc đường đi. Tuyệt đối đúng vậy đi. Ngọn lửa mắng một chút, tức khắc nhỏ nửa. Từ chậu than lớn nhỏ hỏa đoàn biến thành nắm tay lớn nhỏ. Còn có từng viên hỏa tinh nhắm thẳng hạ rớt. Một bộ chột dạ không thôi bộ dáng. Ngươi rốt cuộc có nhận thức hay không lộ a? Mắng. Ngọn lửa trực tiếp xúc thành ánh nến ánh sáng. Ngoạ tào, ngươi không quen biết lộ ngươi sớm nói a. Hạt chỉ huy cái con khỉ a. Thời Hạ hít sâu một hơi, nắm thật chặt bên cạnh người tay, áp xuống đáy lòng tích lũy 3 cái giờ hỏa khí. Không tức giận, không tức giận, nhân ra tốt xấu một phen hảo ý. Nàng là người văn minh, làm hảo một phen trong lòng xây dựng, mới nhịn xuống không có trực tiếp ném cái thủy quyết qua đi. Họ Hạ, hiện tại làm sao bây giờ? Dịch Diệu Quái có chút lo lắng. Này ngầm cùng cái mê cung dường như, các nàng sẽ không vẫn luôn vây ở chỗ này đi. Ta dùng thần thức thử xem. Thời Hạ nhắm mắt lại, điều động linh khí, buông ra thần thức, trong lúc nhất thời phạm vi 100 mét phạm vi nháy mắt khác ở trong đầu. Nhưng cho dù là như thế này, cũng vô pháp thấy rõ cái này mê cung toàn cảnh. Bên trong đại đến kinh người. Hơn nữa không ít địa phương đã sụp xuống phá hỏng. Nàng tinh tế từng điều thông lộ xem đi xuống. 30 phút sau mới mở mắt, tức khắc có chút đứng thẳng không xong. Ngươi không sao chứ? Dịch Diệu Quái vội vàng đỡ lấy. Thời Hạ hít một hơi thật sâu, hoãn lại nhân thần thức sử dụng quá độ mà sinh ra choáng váng cảm. Trực tiếp sử cái thổ hệ thuật pháp, một chưởng đánh vào phía bên phải trên mặt tường. Linh quang sáng người thổ tầng bắt đầu một tầng tầng vỡ ra. Tức khắc lộ ra một cái tân thông đạo. Nơi này còn có con đường. Đi này thử Semonser, nói nàng trực tiếp vượt qua đi. Dịch Diệu Quái không có do dự đuổi kịp. Ngay cả kia đã xúc thành tiểu ánh nến kia đoàn hỏa. Cũng lóe một chút, tung ta tung tăng theo đi lên. Này che giấu thông lộ. Khoan gấp đôi, trên mặt đất phụ tất cả đều là thạch gạch. Gạch thượng còn có khắc thống nhất hoa văn. So với phía trước những cái đó hẹp hòi thông đạo tới. Rõ ràng cao cấp không ít. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Bọn họ đi rồi mấy chục mét bộ dáng. Phía trước ẩn ẩn có quang lượng. Cách đó không xa càng là xuất hiện một cánh cửa. Thật tốt quá, là lối ra. Dịch Diệu Quái trong mắt cũng là sáng ngời. Mau, chúng ta đi ra ngoài. Thời Hạ hưng phấn, chạy chậm tới rồi cạnh cửa. Xem ra lúc này không đi nhầm. Quả nhiên mọi việc vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Chính mình động thủ cơm no áo ấm. Thực tế mới có thể ra hiểu biết chính xác. Khoa học tài trí, mệnh. Thời Hạ hoài kích động tâm tình. Một phen mở cửa, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh bạch quang lấp lánh. Mông, ngoặc kép, thần mã tình huống, liếc mắt một cái nhìn lại. Thượng 100 cái trơn bóng trần chuồng hán tử đều nhịp quay đầu tới. Cao thấp mập ốm các loại hình cái gì cần có đều có. Người nhiều đến cùng duyệt binh hiện trường dường như. Hơn nữa vẫn là vô mã cao thanh thanh lạnh bản. Thời Hạ ẩn ẩn nghe được trong đầu một tiếng sấm vang. Cảm giác mũi gian có không rõ chất lỏng chính xuôi dòng mà xuống. 3 giây đồng hồ sau. Thực xin lỗi, ta đi nhầm phòng thay quần áo. Kịp thời nắm cái mũi bình tĩnh xoay người. Đáng tiếc không còn kịp rồi. Sặc đang một tiếng, hai thanh kiếm giao nhau hoành ở trước mặt. Chặn nàng đường đi, cảnh giác thúc thúc. Nghe ta giải thích ta không phải cố ý. Ngoặc kép, toàn trường an tĩnh. Kỳ thật ta, là tới du lịch, các ngươi tin sao? Ngoặc kép, toàn trường yên tĩnh. Nơi này phong cảnh không? Sai, phi, nàng đều nói gì đó à? Ngoặc kép, toàn trường vắng ngắt. Kỳ thật ta cái gì cũng chưa nhìn đến, nhìn trời. Vẫn luôn ở vào ly tuyến trạng huống Dịch Diệu Quái lúc này mới phản ứng lại đây. Hữu Nghị tặng kèm một bàn tay, yên lặng bưng kín nàng đôi mắt, thế giới rốt cuộc sạch sẽ. Ân, kỳ thật nhân gia cũng không phải rất muốn nhìn lạp. Gì, ngón tay gian còn có điều phùng nga. Các ngươi là người nào? Vì sao sẽ từ nơi đó ra tới? Bên phải lấy kiếm mập mạp. PS, quả. Phản ứng lại đây, hung tợn chất vấn, nàng còn không có tới kịp muốn mượn khẩu. Cũng không biết là cái nào quả nam kinh hô một tiếng, bọn họ là tiên tu. Ngoặc kép, chúng ma tu sắc mặt biến đổi. Bá lạp lạp một trận vang, đồng thời móc ra vũ khí. Xông tới, bắt lấy bọn họ, thời hạ một đầu hắc tuyến. Có thời gian đào vũ khí, các ngươi liền không thể đem quần áo mặc vào sao? Lại không phải mỗi người đều có nhân ngư tuyến cùng 8 khối cơ bụng. Xem lâu rồi sẽ tưởng tự cắm hai mắt hảo sao? Còn có, các ngươi vũ khí rốt cuộc là từ đâu cái bộ vị móc ra tới A Uy? Dám xâm nhập ma thành, không biết sống chết, mập mạp ma tu hừ lạnh một tiếng. Dương kiếm liền phải phách lại đây, lại bị người đánh gãy. Đã xảy ra chuyện gì? Xảo cái gì? Một cái áo tím nam tử đột nhiên từ đối diện đẩy cửa tiến vào. Lạnh lùng quét ở đây một chúng quả nam liếc mắt một cái. Ánh mắt kia kêu một cái quyến cuồng tà mị. Kêu các ngươi tới đây là vì tôi thể. Không phải cho các ngươi nói chuyện phiếm. Cãi cọ ầm ĩ làm gì? Gặp qua tứ hộ pháp. Quả nam nhóm đồng thời hướng cửa người hành lễ. Trên mặt không khỏi đều lộ ra sợ hãi biểu tình. Tế vừa thấy. Tiến vào chính là phía trước bắt được dịch rượu quái người. Thời hạ đáy lòng chợt lạnh. Ta sáp như thế nào lại là người này? Lúc này Thả Mân Ni, tứ hộ pháp. Này hai cái tiên tu. Đột nhiên xông vào cái này tí luyện trận. Hơn nữa vẫn là từ phía sau di tích mê cung lại đây. Chúng ta lo lắng. Là tiên môn phái tới, mập mạp vội vàng giải thích nói. Áo tím nam quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phất phất tay nói. Được rồi. Hai người kia ta áp đi địa lao. Các ngươi tiếp tục túy thể. Mập mạp có chút nơm nớp lo sợ gật đầu ôm quyền lên tiếng là. Đem dịch rượu quái cùng thời hạ hướng cửa đẩy. Phút cuối cùng còn trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Cho cái thành thật điểm ánh mắt. Kia áo tím nam tử ý bảo bọn họ đuổi kịp. Liền xoay người ra cửa. Thẳng đến ra cái kia cái gọi là túy thể thạch thất. Ngạnh yếu quải mới thu hồi che lại nàng đôi mắt tay. Đến, vòng một vòng lại vòng hồi địch quân đại bản doanh. Bọn họ đây là ra địa lao nửa ngày du ký sao? Thời hạ cảm thấy có điểm tâm mệt. Đối chính mình nhận lộ năng lực sinh ra thật sâu hoài nghi. Phía trước đi tới áo tím hộ pháp lại đột nhiên bước chân một đốn. Ngừng ở tại chỗ. Sao ngừng? Không phải còn chưa tới địa lao sao? Chính nghi hoặc, bên chân đột nhiên căng thẳng. Vừa mới còn quyến cuồng tà mị không ai bì nổi áo tím hộ pháp. Đột nhiên ôm chặt thời hạ đùi. Bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Thiếu chủ A, ngài cuối cùng đã trở lại. Thuộc hạ chờ đến ngài hảo khổ A. A liệt, đây là cái gì thần triển khai? Kịch bản thượng không viết A. Mẹ ngươi họ gì A? Hảo hảo làm ngươi quyến cuồng tà mị ma tu. Đột nhiên chuyển phong cách là chuyện gì xảy ra? Thuộc hạ không bao giờ phải rời khỏi ngài. Về sau sinh là ngươi ma tu. Chết là ngươi chết ma tu. Uy, ngươi không bệnh đi. Buông ta ra đùi A Uy. Thiếu chủ yên tâm. Liền tính là vì chủ thượng. Ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi đi ra ngoài. Từ đây thường bạn tả hữu, không rời không bỏ. Khiến cho chúng ta hồng trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh cùng trung tiên giới phồn hoa. Ai muốn cùng ngươi dục ngựa lao nhanh? Quang ngã. Hảo hảo làm ma tu này phân có tiền đồ chức nghiệp. Cùng ma tu tiểu đồng bọn cùng nhau vui sướng chơi đùa. Không cần tùy tiện đi ăn máng khác A Uy. Ngươi đến là ai A? Thiếu chủ, ngài còn nhớ rõ năm đó thiên thần phái dưới chân núi Hắc Sát sao? Ta chính là năm đó Hắc Sát A. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngượng ngùng, ta chỉ nhớ rõ đại minh ven hồ Hạ Vũ Hà. Ngươi là bị Hoàn Châu cách thượng thân đi. Hạ Vũ Hà, chẳng lẽ chủ thượng còn có khác muội muội? Hắn sửng sốt một chút. Tiếp tục giải thích nói, thiếu chủ ngài thật sự không nhớ rõ ta sao? Năm đó nhóm ở thiên thần phái dưới chân núi gặp qua. Ngài lúc ấy còn mang theo kia chỉ hộ sơn linh thú đâu? Hộ sơn linh thú, kia chỉ phi thiên miêu. Trong đầu tức khắc hiện lên một ít hình ảnh. Là ngươi, này không phải lúc trước bị Nguyên Ngô bắt được Ngọc Hoa phái cái kia ma tu sao? Lúc trước còn muốn giết nàng tới. Nàng nhịn không được lui ra phía sau một bước. Dùng sức chiều chiều đùi không chiều động. Ngươi lại muốn làm sao? Thiếu chủ ngài đừng hiểu lầm, ta lúc ấy cũng không biết ngài chính là chủ thượng muội muội, mới có thể đối ngài vô lễ, hắn như cũ gắt gao ôm nàng đùi giải thích nói. Từ Ngọc Hoa phái chạy ra tới sau, ta nhiều mặt tìm hiểu thiếu chủ tin tức, lại không nghĩ rằng ở chỗ này nhìn thấy ngài. Đây là duyên phận a. Đình chỉ, liền tính là duyên phận cũng là nghiệt duyên hảo sao? Vì cái gì nói ta là ngươi thiếu chủ? Ngươi lại vì cái gì muốn tìm ta? Ngài là trước ma tôn muội muội. Tự nhiên chính là thuộc hạ thiếu chủ, hắn hai mắt sáng lên nhìn nàng nói. Tìm ngài đương nhiên là vì làm ngươi một lần nữa chỉ huy quần ma, các ngươi không phải có một vị thống lĩnh ma tu thiếu chủ sao? Còn chiếm Long Thành tới. Hừ, Đó chính là một cái hàng giả, Hắc Sát hừ lạnh một tiếng. Lời nói đều là khinh thường ý tứ. Người như vậy mới không phải thiếu chủ. Tuy rằng hắn trang thật sự giống. Trong tay lại có chủ thượng tín vật. Ta cũng nhìn ra được hắn là cái giả. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì, hắn mày nhăn chặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn là cái nam. Hà, một cái nam. Sao có thể là chủ thượng muội muội sao? Ngoặc kép, ách, nói rất có đạo lý. Nàng thế nhưng không lời gì để nói. Hắn có thể lừa gạt được người khác, nhưng giấu không được ta, hắn vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo nói. Tuy rằng hắn dùng đặc thù thủ đoạn, giả dạng làm nữ nhân bộ dáng, còn làm tất cả mọi người phát hiện không ra, nhưng ta Hắc Sát năm đó cũng coi như là đi theo chủ thượng. Thiên phàm nhiều lần trải qua kiến thức rộng rãi người có cá tính. Thông đồng nữ tu không 1000 cũng có 800. Hừ, liền hắn về điểm này kỹ thuật diễn. Không phải ta thổi, liền tính hắn phóng cái rắm. Ta cũng có thể nghe ra hắn là nam hay là nữ. Ngoặc kép, thí còn phân, nam thí cùng nữ thí sao? Ngươi rốt cuộc luyện liền cái gì kỳ quái kỹ năng? Đừng liền ta ca một khối hắc a uy. Thiếu chủ, nơi này nhiều có bất tiện. Không bằng ta trước mang ngài đến an toàn địa phương. Trước đó, nàng cúi đầu nhìn nàng một cái. Ngươi có thể trước buông ta ra chân sao? Muốn ôm đi xuống muốn đã tê dần. Nga, Hắc Sát sửng sốt, lúc này mới buông ra tay. Có chút giới đam cười cười. Thiếu chủ, bên này ít người, thỉnh hướng bên này đi, hắn chỉ phía trước. Họ Hạ, Dịch Diệu Quái kéo kéo nàng góc áo. Vẻ mặt gánh nhiễu nói. Ngươi chân tướng tin hắn. Đây chính là ma tu. Tổng sẽ không càng tao đi. Hơn nữa hắn cũng không có lừa bọn họ tất yếu. Phía trước từ địa lao ra tới. Nói vậy cũng là hắn bút tích. Hơn nữa so với lo lắng này đó tới. Nàng có càng có muốn biết nội dung. Hắc Sát, ta muốn hỏi thăm ngươi chuyện này. Hết chương.